quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 75, bán ai cũng không thể bán em. Góc truyện audio.com. Đối với lời nói của Đàm Dật Trạch, ngày hôm sau Cố Niệm Hề liền rời giường, chuẩn bị cùng cô Lưu nấu thức ăn. Chỗ này có không ít món nổi tiếng ở thành phố, còn có mấy món Cố Niệm Hề thích ăn. Vừa mới bắt đầu, Cố Niệm Hề còn có chút nghi hoặc, không phải là cô Lưu sai lầm ở chỗ nào chứ? Làm những món thường ngày cô thích ăn làm cái gì? Lúc sau hỏi cô Lưu, Cố Niệm Hề mới hiểu được, những thứ này đều là những thứ Đàm Dật Trạch cố ý bảo cô Lưu làm. Dùng để tiếp đón mấy người ở thành phố D, chẳng lẽ Đàm Dật Trạch muốn mời tới vài người ở thành phố D, có thế là người lần trước đến đây? Hoắc Khải Đông, Hoắc phó thị trưởng hay không? Nhưng nếu thật sự là Hoắc Khải Đông, Đàm Dật Trạch phải nói rõ với cô mới đúng. Căn bản, không cần làm ra bộ dạng thần thần bí bí đó với cô. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Niệm Hề cũng không đoán ra được. Chỉ có thể đợi đến buổi trưa. Cũng không biết tại sao. Trong lòng cô luôn cảm thấy kỳ quái. Mang theo mong chờ, gần tới buổi trưa, Đàm Dật Trạch lại gọi điện thoại. Là Cố Niệm Hề đón. Lão công, sao lại rảnh rỗi gọi điện về nhà? Nhìn trên bàn có rất nhiều đồ ăn, Cố Niệm Hề có chút thèm thuồng. Đó là thức ăn ở thành phố D, Cố Niệm Hề đã lâu chưa từng ăn. Ha ha, muốn hỏi một chút đã chuẩn bị tốt chưa? Tiếng cười sang sảng từ điện thoại truyền đến. Mà giờ khắc này, Cố Niệm Hề có thể hình dung được gương mặt của hắn lúc này. Môi mỏng sẽ hướng về phía trước gợi lên, đôi mắt màu đen cũng có nét cười. Không biết tại sao, lúc này Cố Niệm Hề lại có suy nghĩ chắc chắn người đến nhà ngày hôm nay rất quan trọng. Cũng là người Đàm Dật Trạch vô cùng kính trọng. Nếu là người bình thường, hắn sẽ không mang về Đàm gia. Căn bản không cần nói cô Lưu chuẩn bị kỹ càng. Còn giống như bây giờ, gọi điện thoại để xác định lại một lần nữa. Nhưng ai có thể khiến cho Đàm Dật Trạch như vậy? Đều đã chuẩn bị tốt. Bọn anh vừa tới liền có thể ăn. Nhưng mà lão công, anh sẽ không nói cho em biết, là ai tới sao, bây giờ chưa được, như mà Hề Hề, em hôm nay phải ăn mặc xinh đẹp một chút, nói như vậy, ba mẹ vợ mới có thể yên tâm giao cô cho hắn. Nghĩ vậy, người đàn ông đang cầm điện thoại, khóe môi lại lộ ra độ cung tà tứ, rốt cuộc là ai, còn muốn em ăn mặc xinh đẹp, cảm giác giống như là muốn mang em bán, môi đỏ mọng của cô khẽ cười. Bán ai, cũng không thể bán em. Bằng không, ai có thể cả đời bồi Đàm Dật Trạch hắn đây. Nói xong câu này, hắn như nhớ ra cái gì đó. Liền nói, đúng rồi Hề Hề, nếu chốc lát nghe thấy tiếng xe, nhớ ra nghênh đón một chút. Đã biết, không phải đem em bán là được rồi. Cúp điện thoại, Cố Niệm Hề trở lại phòng ngủ. Xem thái độ của Đàm Dật Trạch. Hắn hôm nay vô cùng để ý đến hình tượng của cô xuất hiện trước vị khách kia. Bằng không, đối với người bình thường hắn còn muốn cô ăn mặc rộng thùng thình. Từ trong tủ lấy ra bộ quần áo mới mua trắng mới mua. Phối hợp với váy hoa, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề còn điểm chút má hồng. Làm cho khí sắc nhìn tốt một chút. Về phần son môi, môi của cô cũng đã sớm đỏ. Cho nên chỉ quét nhẹ một chút. Trang điểm xong, Cố Niệm Hề đứng trước gương một chút, cảm thấy vừa lòng mới xuống lầu. Yêu, hôm nay mặt trời mọc phía tây sao? Thường ngày là ma tước, cũng muốn làm cho mình xinh đẹp, nhưng ma tước mặc như thế nào cũng không thể biến thành phượng hoàng. Cố Niệm Hề xuống lầu, Thư Lạc Tâm đã an vị ở dưới đại sảnh, nhìn thấy Cố Niệm Hề ăn mặc như vậy, trong lòng của bà có chút không thoải mái. Thật ra, bà cũng nhìn thấy Cố Niệm Hề chỉ thay đổi quần áo. Trên mặt điểm một chút má hồng mà thôi. So với Hoắc Tư Vũ trước kia luôn luôn trang điểm dọa người. Thật sự là xinh đẹp hơn vạn phần. Dù sao, cô cũng không mang thai. Ăn mặc như vậy cũng là bình thường. Như Thư Lạc Tâm thấy cô như vậy. Thật sự không vừa mắt. Đặc biệt, lúc bị Cố Niệm Hề lấy 150 vạn kia bà lại càng không vừa mắt. Đúng vậy a, không có cách nào gần đây tiền tiêu vặt hơi nhiều. Nên mới muốn đổi cách ăn mặc cho giống phụ nữ. đúng không, dì Thư? Nói lời này, Thư Lạc Tâm lại đau lòng nghĩ đến số tiền tiết kiệm cả đời kia của mình. Hồ ly tinh chết tiệt này, cầm tiền của bà còn dõng dạc khiêu khích bà, cô cầm của tôi, Thư Lạc Tâm nhất thời chán nản. Thiếu chút nữa đem sự tình cố niệm hề cầm của mình 150 vạn nói ra. Dì Thư, tôi cũng không làm chuyện trộm cắp gì. Tôi chẳng qua là lấy tiền mừng tuổi của trưởng bối. Mua một ít đồ vật này nọ. Điều này là sai sao? Ông nội, Thư Lạc Tâm chuẩn bị mở miệng mói. Cố niệm hề liền xen ngang. Sau đó, cô lại giống như tiểu hồ ly giảo hoạt đi đến bên cạnh ông nội đàm cười nói. Đúng vậy, cho cháu tiền chính là để cháu tùy ý tiêu xài. Nghĩ muốn cái gì thì mua cái đó. Nếu không đủ tiền cứ nói với ông nội. Lời nói này của ông nội đàm làm cho Thư Lạc Tâm vô cùng tức giận. Bà đương nhiên hiểu, cố niệm hề đang muốn lấy ông nội đàm uy hiếp chính mình. Giống như, cố niệm hề đã sớm biết được thứ quan trọng nhất đối với bà chính là tiền. Đối với vài lời này. Ông nội đàm muốn ám chỉ bà phải đối với cố niệm hề khách khí một chút. Bằng không, đừng mơ tưởng đến gia sản của đàm gia. Mà Thư Lạc Tâm không phải không thừa nhận. Cố niệm hề đã sớm nhìn ra bản chất của bà. Bà cái gì cũng có thể nhịn. Nhưng chỉ có tiểu nam là không thể. Cho nên, cố niệm hề buông lời nịnh nọt với ông nội đàm. Bà cũng chỉ có thể nén hận nuốt vào trong lòng. Ông nội. Niệm hề bây giờ có rất nhiều tiền tiêu vặt, quần áo cũng nhiều, ông nội có muốn, niệm hề lúc ra ngoài mua vài thứ về cho ông ăn không? Ngay từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ ngoan, làm cho một người vui vẻ. Cố niệm hề đương nhiên là am hiểu nhất, chỉ vài ba câu đơn giản, cô lần thứ hai làm cho ông nội đàm mặt mày hớn hở. Càng làm cho Thư Lạc Tâm thiếu chút nữa hất đổ bàn trà. Cố niệm hề này dường như được một tấc lại thêm một thước. Cầm của Thư Lạc Tâm 150 vạn, không rời đi đàm giật trạch không nói. Bây giờ còn dùng chuyện này để uy hiếp bà, tiểu hồ ly tinh chết tiệt này. Lúc trước, bà thật là coi thường cô ta. Chính là hiện tại cố niệm hề ở đàm gia đã muốn hô mưa gọi gió. Thư Lạc Tâm bà không thể ngồi chờ chết. Nghĩ vậy, Thư Lạc Tâm hừ lạnh rời khỏi đại sành. Mà cố niệm hề nhìn thấy bóng dáng của bà, khóe miệng khẽ cười, cố niệm hề cô cho tới bây giờ cũng không phải là người được một tấc muốn một thước. Nhưng cũng không phải là quả hồng mềm, vì tiện để người ta vo tròn bóp méo, làm tổn thương cô, mặc kệ là lời nói hay là thân thể, cô cũng nhất định đòi lại. Về phần có gặp phiền toái gì, cô cũng không thèm để ý bởi vì một người đàn ông nào đó. Mặc kệ cô gây ra tai họa gì, hắn đều sẽ thay cô gánh vác. Có tiếng xe, chắc là tiểu trạch đã trở về. Lúc cố niệm hề chuẩn bị giúp đỡ ông nội đàm đứng lên từ ghế salon. Cô lưu từ phòng bếp đi ra, trên tay vẫn còn bưng một đĩa rau xanh. Vừa đi vừa nói chuyện, ông nội, ông cứ ngồi ở đây. Giật trạch buổi sáng gọi điện, nói khách đến muốn cháu ra cửa tiếp đón. Được rồi, cháu đi nhanh đi, cùng ông nội đàm nói vài câu. Cố niệm hề đi giày ra đi ra ngoài cửa. Đây là phương Bắc, tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng thời tiết đầu mùa xuân, vẫn lạnh hơn so với phương Nam. Cố niệm hề tuy mặc áo khoác trên người vẫn cảm thấy lạnh. Đàm gia còn có một tiểu trạch, muốn đi ra ngoài phải đi qua đó. Cố niệm hề đi ra đến nơi, người trên xe đã xuống. Cố niệm hề vốn tưởng rằng, người kia là bạn tốt của đàm giật trạch ở quân đội. Như Chu Tử Mặc người mà hắn vẫn thường nhắc đến với cô. Cũng không nghĩ, giờ phút này người bước xuống xe là, dáng người kia, có chút cao, cùng với người toàn thân mặc quần áo. Có chút quen thuộc, đặc biệt người tới mặc một cái áo khoác ngoài màu đen bằng vải nỉ. Cố niệm hề còn nhớ rõ, đó là mùa đông năm trước. Cô cùng ông ở thành phố D đi mua. Thời điểm đó, ông đi đến phương Bắc công tác vừa đúng là mùa đông. Bởi vì lo lắng ông ở nơi đó không chịu nổi rét lạnh. Cô đã dùng chính tiền tiết kiệm của mình mua cho ông cái áo này. Cố niệm hề nhớ rõ. Thời điểm ông mặc vào chiếc áo kia, con cười không ngớt, vô cùng vui vẻ. Con nói, nhà đầu của ba cũng biết kiếm tiền mua áo cho ba. Thậm chí ngày đó, Hoắc Phó Thị trường Hoắc Khải Đông đến nhà làm khác, ông còn không quên mặc chiếc áo khoác kia ra khoe. Từ nhỏ đến lớn, ông vẫn cưng chiều cô như vậy. Trước đây, khi cô bị bệnh rất khó chịu, ban đêm tỉnh lại nhất định sẽ thấy ông ngồi ở bên giường thức trắng đêm. Nắm lấy tay của cô, ba ba, Cố Niệm hề nghẹn ngào nói ra lời này. Cô phát hiện trên mặt có một thứ chất lỏng ấm áp. Đưa tay lên phát hiện, thì ra đó là nước mắt. Ba ba, một giây kia, cô rốt cuộc không chịu nổi. Vội vàng chạy đến ôm ông, mà người vừa đến nghe được giọng nói quen thuộc, mới quay đầu hướng tới chỗ cô. Khi ông nhìn đến bóng trắng đang chạy đến phía mình, khóe mắt cũng bắt đầu nổi lên hồng nhạt. Đó chính là, đứa con gái ông dùng cả đời để che chở. Một giây kia, ông rốt cuộc cũng hiểu. Thì ra, ngăn cách lớn như thế nào, cũng không thể chặt đứt quan hệ của hai người. Cho dù cô phạm vào sai lầm lớn, ông vẫn luyến tiếc đau lòng. Vì thế, ông hướng tới phía người đang chạy kia, vươn đôi tay của mình, dùng ấm áp trong lòng ngực của chính mình. Lần thứ hai nghênh đón cô, giống như là thời điểm Giáng sinh vậy. Ba ba, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lần thứ hai trở lại cái ôm quen thuộc ấm áp, nước mắt của Cố Niệm hề như vỡ đê. Hề nhi, ông không dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có thể dùng hành động đem bảo bối trong lòng ngực càng ngày càng ôm chặt hơn. Mà Ân Thư Kỳ thấy một màn như vậy, cũng nhanh chóng xuống xe, bởi vì, kia không chỉ là con gái của đồng chí cô Ấn Mẫn. Đồng dạng cũng là bảo bối của Ân Thư Kỳ cô. Mặc dù có chút oán niệm, nha đầu kia từ nhỏ vừa thấy ba ba so với bà liền vui vẻ hơn. Nhưng mấy tháng nay không thấy, giờ phút này bà không có oán giận gì. Thầm nghĩ, có thể kéo tay cô ôm vào lòng, xem cô gầy hay béo. Bảo bối, bà tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh hai người. Đàm Giật Trạch vừa xuống xe liền nhìn thấy một màn như vậy. Hắn nghĩ không sai. Vật nhỏ quả thật rất nhớ người nhà của mình. Chính là hắn không biết, chưa có sự cho phép của cô. Hắn tự nhiên quyết định nhiều như vậy. Vật nhỏ có tức giận với hắn hay không? Tiểu Trạch, đây là, giờ phút này, ông nội Đàm nguyên bản đang ngồi ở trong phòng khách ngồi xem tivi. Cũng bởi vì chờ quá lâu, mà không kiên nhẫn đi ra, nhìn đến trước mặt một màn trình diễn như vậy, ông nội Đàm cũng giật mình không nói nên lời. Đi ra bên ngoài còn có Thư Lạc Tâm cùng Hoắc Tư Vũ. Hai người mang theo tâm tình muốn xem cuộc vui, nhìn xem rốt cuộc Đàm Giật Trạch mang về người như thế nào. Mà khiến cho cả nhà chào đón long trọng như vậy, thấy Cố Niệm Hề đang ôm hai người kia, còn xưng hô bà cũng đại khái đoán ra, đó là nhà cha mẹ đẻ của Cố Niệm Hề. Chính là, lúc này Thư Lạc Tâm còn không quên trong lòng cười nhạo Cố Niệm Hề một phen. Người nhà của cô, cũng không phải là dạng nghèo kiết hủ lậu sao? Chỉ là như vậy mà Đàm Giật Trạch cũng muốn Đàm gia gia nghênh đón sao? Đến nhà ăn cơm, chỉ cần nói đầu bếp tùy tiện làm vài món, cũng có thể đem bọn họ đuổi đi. Làm sao phải lấy lòng như vậy? Khác với Thư Lạc Tâm trong mắt mang theo tia khinh thường. Giờ phút này người đứng bên cạnh bà là Hoắc Tư Vũ trong nháy mắt gương mặt tái nhợt. Thời trung học, cô cùng Cố Niệm Hề có thể coi như chị em tốt. Tự nhiên cũng nhiều lần đến nhà Cố Niệm Hề, thị trưởng cô Ấn Mẫn cùng thị trưởng phu nhân, Hoắc Tư Vũ cô đương nhiên cũng biết rõ. Bọn họ, sao lại đến Đàm gia? Này, nên làm thế nào mới tốt? Lúc trước Hoắc Tư Vũ vì muốn gả cho Đàm Giật Nam mà hao tổn rất nhiều tâm tư. Nói dối Thư Lạc Tâm mình là con gái của phó thị trưởng. Hiện tại thân phận của Hoắc Tư Vũ đã bị vạch trần. Thư Lạc Tâm đối với cô vô cùng bất mãn, nếu không phải Đàm Kiến Thiên dùng quyền thừa kế Đàm gia uy hiếp bà. Thư Lạc Tâm nhất định sẽ không để cho Hoắc Tư Vũ cô cưới vào cửa. Vốn tưởng rằng hiện tại mình đã danh chính ngôn thuận gả vào Đàm gia. Con có thể yên ổn không phải lo lắng, Hoắc Tư Vũ phát hiện thân phận con gái thị trưởng kia không còn. Giống như là phá bỏ đi ô dù của cô, hai mẹ con Đàm Giật Nam và Thư Lạc Tâm hiện tại đều đối xử với cô rất lạnh nhạt. Nhưng chuyện này, sắp làm cho cô không thể chịu đựng nếu để cho Thư Lạc Tâm biết, Cố Niệm Hề mới chính là con gái của thị trưởng. Vậy không phải ánh mắt của bà ta nhìn cô càng ngày càng khó coi hơn sao? Nhưng lúc này, Cố thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân đã tiến vào cửa lớn của Đàm gia. Hoắc Tư Vũ cô cũng không có quyền hành gì mà không cho họ vào. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cục diện rối rắm trước mắt. Cũng không nghĩ ra được đối sách gì. Chỉ có thể dùng vẻ mặt tái nhợt nhìn ba người bọn họ gắt gao ôm lấy nhau. Cùng lúc đó đôi con ngươi đen kia đánh giá nhìn qua hai người phụ nữ đứng ở trước cửa. Thư Lạc Tâm thì khinh thường, ngược lại Hoắc Tư Vũ thì luống cuống. Tốt lắm, lúc trước không phải hao tổn tâm cơ ức hiếp vật nhỏ của hắn sao? Hiện tại, cũng nên là lúc bọn họ phản kích rồi, làm cho bọn họ biết, bọn họ đến tột cùng đã đắc tội với người nào, cũng làm cho bọn họ sau này đừng nên có suy nghĩ xấu xa với vật nhỏ của hắn. Thật xin lỗi, làm cho mọi người chê cười. Ông một hồi lâu, cô Ấn Mẫn rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần. Hắn từ trước đến nay khống chế tâm tình rất tốt, nhưng chỉ có chuyện của con gái mới thế này. Xoay người, cô Ấn Mẫn ánh hướng vào toàn bộ những người trước mặt cúi đầu. Đôi mắt kia cũng giống như cặp mắt của Cố Niệm Hề có một chút phiếm hồng. Rõ ràng là lời nói xin lỗi, nhưng không kiêu ngạo xiểm nịnh, theo hơi thở phản ra tia quang minh chính đại, làm cho người xung quanh cũng có chút hốt hoảng, đặc biệt là Thư Lạc Tâm, bởi vì bà có thể rõ ràng nhìn thấy được, người đàn ông kia chỉ cười nhạt lại có lực uy hiếp đến vậy. Người đàn ông như vậy, sao có thể là người bình thường? Chương 75, 2. Con gái thị trưởng, dự cảm không tốt, bắt đầu nảy sinh trong lòng của Thư Lạc Tâm. Điều này, sao có thể, Cố Niệm Hề chẳng qua chỉ là một người bình thường. Ba của cô ta sao có thể là một nhân vật có lực uy hiếp như vậy? Hơn nữa, Hoắc Thư Vũ cũng không nói với bà, Cố Niệm Hề là người có thân phận cao quý gì. Hẳn là sẽ không như bà đoán chứ, mà khi Thư Lạc Tâm muốn phủ nhận suy nghĩ này, Đàm Giật Trạch ở một bên giường như muốn đối địch với bà. Mở miệng nói, vị này là ba của Hề Hề, thị trưởng thành phố D cô Ấn Mẫn, còn đây là mẹ của Hề Hề Ân Tư Ký. Oanh, Đàm Giật Trạch nói ra câu này, Thư Lạc Tâm có cảm giác như bị sét đánh trúng, mùi khét tràn ngập quanh bà, mùi vị này là từ đâu truyền tới? Tìm mọi cách để tìm kiếm, lúc sau bà mới phát hiện, thì ra là từ trong lòng ba truyền ra, cô Ấn Mẫn Cố thị trưởng, làm sao có thể, ba của Cố Niệm Hề, sao có thể là thị trưởng, là Đàm Giật Trạch lừa bà, có phải hay không, nếu Cố Niệm Hề là con gái của thị trưởng, bà sao chưa từng nghe cô ta đề cập đến một lần, cho dù là chỉ cần nhắc một lần, bà tuyệt đối sẽ không cùng cô đối đầu. Lại càng không ngăn cản cô cùng Đàm Giật Nam quen nhau. Nhất định, là Đàm Giật Trạch thấy Thư Lạc Tâm bà khó chịu, cho nên muốn nhân cơ hội này nói dối để lừa gạt bà. Đúng không? Vẻ mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn về phía Đàm Giật Trạch. Người đàn ông trước mặt vẫn như cũ, quân trang xanh biếc cao quý, trên mặt của hắn vẫn như trước mang theo nụ cười nhạt nhìn bà. Ngay cả đôi mắt màu đen cũng bình tĩnh không gợn sóng. Thanh sắc bất động, là như đang chờ đợi một màn khôi hài. Là Cố thị trưởng thành phố D, mau mau. Tiểu Trạch cũng thật là, không nói cho chúng ta một tiếng để tiếp đón ba mẹ của Hề Hề. Ông nội Đàm dù sao cũng gặp qua cô Ấn Mẫn vài lần. Nhưng khi biết người này là ba của Cố Niệm Hề cũng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh ông liền hồi phục tinh thần. Mau chóng tiếp đón, là chúng tôi không cho Giật Trạch nói. Mục đích chính là muốn cho nha đầu kia bất ngờ một chút. Cô Ấn Mẫn cùng Ân Tư Kỳ chậm rãi bước vào Đàm gia. Đã lâu cô không gặp cha mẹ, cho nên lúc này cô cũng gắt gao đi cạnh hai người. Lúc mọi người đi vào, cũng chỉ có Thư Lạc Tâm và Hoắc Tư Vũ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Dì Thư, trời lạnh, nơi này không tiện ở lâu. Đến gần vài bước, Đàm Giật Trạch cũng phát hiện Thư Lạc Tâm vẫn còn đang kinh ngạc. Liền nhỏ giọng nhắc nhở, khuôn mặt của Đàm Giật Trạch cười như không cười, khiến cho Thư Lạc Tâm cũng có chút bất an. Tiểu Trạch, này, giọng nói của Thư Lạc Tâm cũng rõ ràng run rẩy. Thấy bộ dạng như vậy của Thư Lạc Tâm, Đàm Giật Trạch cũng có chút trào phúng nói. Dì Thư, dì nghĩ thân phận của Hề Hề cũng là giả sao? Một câu đơn giản, có thể nói ra lời của Thư Lạc Tâm, khiến cho bà vô cùng bối rối. Khẩn trương nắm lòng bàn tay mình, cùng Đàm Giật Trạch giằng co, Thư Lạc Tâm phát hiện mình không có một chút thế thượng phong gì. Dì Thư, thế giới này cũng không ai dám lấy thân phận của mình ra làm trò đùa. Lời nói này làm cho Hoắc Tư Vũ có chút tức giận. Nói xong, Đàm Giật Trạch liền tiến vào Đàm gia. Thư Lạc Tâm bà không phải vẫn luôn quan niệm dòng dõi sao? Lúc trước dốc hết toàn lực, lại chèn ép Cố Niệm Hề nhiều lần như vậy. Chính là vì thân phận thiên kim của Hoắc Tư Vũ. Thậm chí, ngay cả khi Đàm Giật Trạch hắn cùng Cố Niệm Hề kết hôn, bà còn muốn dùng tiền đuổi vật cô đi. Đàm Giật Trạch hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người keo kiệt. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận người nào đắc tội đến hắn cùng vật nhỏ. Đặc biệt là vật nhỏ, hắn tuyệt đối sẽ không mảy may quan tâm đến những người làm tổn thương cô. Thư Lạc Tâm cùng Hoắc Tư Vũ làm tổn thương vật nhỏ của hắn. Cũng phải dự liệu kết quả sẽ sớm như vậy. Hôm nay Đàm Giật Trạch tự biên đạo tiết mục. Đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Nếu là sau này còn có một tác động nhỏ gì, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Nhưng mà, hiện tại Thư Lạc Tâm hối hận cực kỳ. Lúc trước bà vì một thiên kim thị trưởng già, hao tâm khổ tứ gây khó dễ đối với Cố Niệm Hề. Mục đích chính là vì muốn cho Đàm Giật Nam có tương lai tốt. Hiện giờ đã biết, lúc trước người bà hao tâm khổ tứ chèn ép mới chân chính là ngọc quý trên tay. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để làm cho bà tức hộc máu. Nghĩ đến đây Thư Lạc Tâm liền hối hận lúc nãy đã biểu hiện ra ngoài. Làm cho tâm tình của Đàm Giật Trạch tự nhiên tốt đến vậy. Thư Lạc Tâm muốn để cho Đàm Giật Nam cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Có thể giúp cho sự nghiệp sau này của hắn. Chính là thật không ngờ. Bà lại ngu ngốc, chính mình chọn một cô con dâu là thiên kim thị trưởng già. Mà người bị bà đuổi như cây cỏ kia mới chính là Minh Châu. Ha ha, liên tiếp bị đả kích, Thư Lạc Tâm đột nhiên cười ra tiếng. Tóc được búi tỉ mỉ cũng tự nhiên rơi xuống vài sợi. Gió lạnh thổi qua nhưng bà cũng không thèm đưa tay vuốt lại. Mẹ, người làm sao vậy, không biết có phải là vì quá bất ngờ mà trở ra như vậy hay không? Hoắc Tư Vũ nhìn bà ta lúc này không khác với người trong bệnh viện tâm thần là mấy. Mẹ, đừng làm con sợ, không cần gọi tôi là mẹ, đều là bởi vì cô, người phụ nữ đáng chết này. Nghe được giọng nói của Hoắc Tư Vũ, Thư Lạc Tâm cũng hồi phục tinh thần. Chờ bọn họ đi rồi, tôi sẽ tính sổ với cô. Thư Lạc Tâm sửa sang lại đầu tóc. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoắc Tư Vũ. Mau chóng bước vào bên trong, mà Hoắc Tư Vũ ở bên cạnh, đương nhiên cũng biết bà ta đang có ý gì. Bà ta không phải ý muốn nói, vì Hoắc Tư Vũ cô cản đường, nên mới để bà bỏ lỡ một cô con dâu tốt sao. Nhưng Thư Lạc Tâm bà cũng đừng quên, lúc trước nếu không phải bà tham lam, còn có bao nhiêu phóng đãng, cho nên Cố Niệm Hề mới không cần, những thứ này đều tự bà gây ra. Dựa vào cái gì đổ tội lên đầu cô, muốn làm khó dễ cô, chờ xem, thủ đoạn của ai cao siêu hơn. Hề Nhi, con gần đây gầy đi nhiều. Nhắc đến Cố Niệm Hề, sau khi dùng bữa xong, liền cùng cô Ấn Mẫn và Ân Tư Kỳ đến khách sạn. Đương nhiên cũng không thể thiếu Đàm tham mưu trưởng của chúng ta. Trở lại bên người ba mẹ như một đứa trẻ, Cố Niệm Hề giống như một con cá nhỏ nằm giữa hai người. Ân Thư Kỳ thấy cô gầy đi liền, đau lòng lôi kéo tay cô. Chẳng qua Ân Thư Kỳ không biết, thật ra Cố Niệm Hề ở nơi này không quen nên mới như vậy. Nếu để cho ba mẹ cô biết thời điểm cô lúc đầu mới đến nơi đây, bị phản bội, ngay cả nhà cũng không có để ở thì hai người bọn họ sẽ đau lòng đến mức nào. Cũng may, Đàm Giật Trạch vừa đấm vừa xoa, đem cô bên cạnh, bằng không. Cô hiện tại cũng chỉ có thể ở thành phố này mà bất lực dãy giụa. Nhà đầu ngốc, lúc trước nếu như khổ sở, nên trở về nhà, ba và mẹ cũng không phải nói không để ý đến con. Thật ra, hôm nay đi đến Đàm gia, Đàm Dật Trạch đã nói đại khái chuyện của Cố Niệm Hề cho hai người biết. Vì mục đích cầu xin bọn họ tha thứ, đương nhiên, quá trình hắn cùng Cố Niệm Hề kết hôn cũng không nói rõ ràng cho hai người bọn họ. Lần đầu tiên trong đời hắn nói dối. Nói cho ba mẹ vật nhỏ biết, bọn họ là thiệt tình yêu nhau nên mới đến với nhau. Chẳng qua, cô Ấn Mẫn tựa hồ vẫn chưa yên lòng. Từ ngày hôm qua ông biết Đàm Dật Trạch là con rể của mình. Ông vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Thái độ như vậy, Đàm Dật Trạch đương nhiên cũng lo lắng. Chẳng qua Đàm Dật Trạch cũng luôn tin tưởng vững chắc, tương lai bọn họ có gặp sự tình gì cũng không thể chia rẽ. Con sợ mẹ cùng ba ba lo lắng, thật ra con cũng rất muốn về nhà. Cố Niệm Hề nghẹn ngào nói. Hề nhi, con cứ cùng mẹ tâm sự. Ba có chuyện muốn nói với Dật Trạch. Cô Ấn Mẫn nói xong liền đứng dậy. Ba ba, tình huống này làm cho Cố Niệm Hề có chút bất an. Ba ba muốn cùng Đàm Dật Trạch nói chuyện gì? Con có, Đàm Dật Trạch có thể ứng phó sao? Hề hề. Không có việc gì, anh cùng ba ba sẽ mau chóng trở lại. Từ lúc nói ra thân phận của mình, Đàm Dật Trạch đã sớm thay đổi cách xưng hô với hai người. Hắn cũng đã sớm thu được tâm của Ân Thư Ký. Kia, được rồi, cùng lúc đó ở trong Đàm gia đều duy trì trạng thái trầm mặc. Đàm Dật Trạch và Cố Niệm Hề dùng cơm xong liền cùng Cố thị trưởng và phu nhân rời đi. Mà nói công việc của Đàm Dật Nam hôm nay cơm trưa cũng không về dùng bữa. Hoắc Tư Vũ cơm nước xong cũng lấy lý do có đứa nhỏ lên phòng nghỉ ngơi. Thư Lạc Tâm ngồi ở ghế sofa, hôm nay bị kích thích không nhỏ, bởi vì bà thật sự khó có thể tưởng tượng mình đã đem một thiên kim thị trưởng đẩy ra để cưới cho Đàm Dật Nam một hàng giả. Còn có, gần đây thái độ của bà đối với Cố Niệm Hề. Hôm nay coi thái độ của thị trưởng cùng phu nhân là vô cùng cưng chiều cô. Nếu để cho bọn họ biết, bà làm mọi cách gây khó dễ với Cố Niệm Hề, kia phải nói tháng ngày sau này của bà sẽ thế nào đây? Gần đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngắn ngủn một tháng, thiên kim thị trưởng bốc chốc biến thành hàng giả, mà người bà đối nghịch Cố Niệm Hề mới chân chính là thị trưởng thiên kim. Nếu sớm nói ra, cô là thiên kim thì tốt biết bao. Trong đại sảnh vang lên tiếng thở dài của Thư Lạc Tâm. Bà nói cô ta có phải sợ chúng ta biết thân phận của cô ta? Sau đó trèo cao hay không? Thời điểm Thư Lạc Tâm biết Cố Niệm Hề là con gái thị trưởng, bà đã vô cùng mất mặt. Trước đây, bà cùng Hoắc Tư Vũ cái thiên kim thị trưởng giả mạo kia. Công kích Cố Niệm Hề. Mà Cố Niệm Hề và Hoắc Tư Vũ vốn đến cùng một thành phố. Thậm chí Thư Lạc Tâm còn nhớ rõ cô ta nói cô ta cùng Cố Niệm Hề học chung một trường. Vậy cũng nói, Cố Niệm Hề vốn hiểu rõ Hoắc Tư Vũ. Cái gì mà con gái thị trường, ở trước mặt cô ta nói không phải là đáng chê cười sao? Cô biết rõ Hoắc Tư Vũ giả mạo, lại không nói một câu. Bất động thanh sắc, làm cho Thư Lạc Tâm cảm giác được cô gái kia đang xem trò khôi hài. Thư Lạc Tâm bà tự biên tự diễn trò khôi hài. Trèo cao, làm sao, quân hàm của Tiểu Trạch cũng không kém. Thật ra tôi còn thấy bọn họ môn đăng hộ đối. Đàm Kiến Thiên vô cùng tin tưởng như vậy. Tôi cũng không phải nói cái này. Thư Lạc Tâm liếc nhìn Đàm Kiến Thiên. Đàm Dật Trạch không phải cốt nhục của bà. Thư Lạc Tâm bà sao phải quan tâm đến hắn, bà là nói đến con trai của bà, là Đàm Dật Nam có được hay không? Chẳng lẽ Cố Niệm Hề trước mặt bọn họ cũng không đề cập tới thân phận của mình? Thật sự sợ mẹ con hai người các bà trèo cao sao? Lạc Tâm, ý của bà tôi hiểu, bà là cảm thấy, hề hề không chịu nói ra thân thế của mình, cho rằng là muốn lừa gạt chúng ta có phải hay không? Thật ra. Cũng phải ngẫm lại chúng ta cũng chưa bao giờ hỏi đến gia thế của hề hề. Là chúng ta làm việc không chu toàn. Thư Lạc Tâm oán giận. Đàm Kiến Thiên liền mở miệng nói. Một câu kia làm cho Thư Lạc Tâm không có cách nào mở miệng. Mà ông nội Đàm liền nói. Con dâu, con có phải thấy Cố Niệm Hề cố ý gạt chúng ta? Cho nên tức giận, đối với ta thật không coi chuyện này là chuyện xấu. Thị trưởng là ba của cháu dâu. Thân phận của nó là cháu dâu trưởng của Đàm gia. Hề Hề không nói ra thân phận của mình, ta cảm thấy đứa nhỏ này phẩm chất không tồi. Ông nội Đàm thản nhiên nói. Đàm Kiến Thiên ở bên cạnh cũng phải đồng ý gật đầu theo. Mà Thư Lạc Tâm lúc này tức giận chỉ có thể lên lầu. Dù sao trong mắt của hai người đàn ông này và Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề mặt nào cũng tốt. Hiện tại, cô ta còn là con gái thị trường, mà tiểu nam của bà lại cưới phải hàng gùa. Càng muốn tức giận nha, đều là do Hoắc Tư Vũ kia gây ra. Nghĩ vậy, Thư Lạc Tâm hướng tới phòng của Hoắc Tư Vũ đi đến. Hoắc Tư Vũ, cô rốt cuộc ở đây làm cái quỷ gì? Thư Lạc Tâm vì bị Cố Niệm Hề kích động không nhỏ. Chuẩn bị đi tìm Hoắc Tư Vũ điều tra. Không nghĩ tới vừa tiến vào phòng của Hoắc Tư Vũ liền có một màn như vậy. Trong phòng lúc này thật giống như một triển lãm. Cho dù là trên giường hay ghế salon, hoặc là bàn trang điểm, chỉ cần nơi nào có thể để, đều đặt ở trên đó rất nhiều quần áo. Hơn nữa, chỗ này có bao nhiêu kiểu quần áo Thư Lạc Tâm cũng không đếm hết được. Áo khoác, váy, còn có túi sách. Đây đều là những thứ mà hai tháng gần đây Hoắc Tư Vũ mua. Mỗi thứ đều đáng giá vài trăm. Hiện tại bà bắt đầu hoài nghi Hoắc Tư Vũ tiến vào Đàm gia là có động cơ. Mẹ, con đang sửa sang lại tủ quần áo. Hoắc Tư Vũ vốn ở trong phòng triển lãm sắp xếp lại số quần áo hàng hiệu. Lại không nghĩ rằng Thư Lạc Tâm sẽ tự nhiên xông tới. Vội vàng mặc một cái áo rộng thùng thình. Hoắc Tư Vũ lúc này mới đi ra. Hiện tại cô đã là người mang thai được 4 tháng. Nghe nói, chỉ cần nhìn bụng là có thể phát hiện ra. Cho nên Hoắc Tư Vũ chỉ có thể dùng biện pháp này. Tận lực không để bụng mình lộ ra. Tránh để người khác nhìn thấy được. Mặc xong áo, Hoắc Tư Vũ vội vàng đem quần áo cùng túi sách trên giường thu lại một góc. Sửa sang tủ quần áo. Tôi là xem cô đang muốn mua thêm quần áo mới. Tôi cho cô vào cửa. Tốt nhất an phận là một người vợ của tiểu nam. Không phải là đốt tiền của tiểu nam. Mẹ, những thứ này lúc kết hôn đều là bạn bè tặng cho con. Con hôm nay là muốn đem chúng ra sắp xếp lại một chút. Con cũng không lấy tiền của nam. Nói xong lời này, Hoắc Tư Vũ trong lòng âm thầm bội phục ánh mắt của Thư Lạc Tâm. Chỉ cần có thể liếc qua một cái liền biết được đây không phải là những thứ mà bạn bè tặng. Hoắc Tư Vũ, cô ở thời điểm trung học, trừ bỏ Cố Niệm Hề cùng Tô Du Du thì không có bạn bè quen thuộc gì. Đến bên này, cô cũng không có bạn bè nào chân chính là bạn tốt. Cho nên cái gọi là lễ vật hàng hiệu, đây chỉ là nói dối. Nhưng mà, cô cũng không phải là lấy từ tiền của Đàm Dật Nam. Từ lúc kết hôn đây bây giờ, Đàm Dật Nam cũng không giao tiền cho cô giữ. Tiền cô lấy mua quần áo, chẳng qua cũng chỉ là tiền mừng từ họ hàng thân thích. Lễ vật, Hoắc Tư Vũ đừng nói với tôi như vậy. Dù là đính hôn hay đến lúc kết hôn, cô cũng đều không có bạn đến. Cô cho là, tôi bị cô lừa gạt. Con có thể một lần nữa dễ dàng tin tưởng cô sao? Thư Lạc Tâm bất mãn nhìn Hoắc Tư Vũ miệng đang nã pháo. Rõ ràng bà đang nói sự thật, nhưng cô ta vẫn liều mạng nói xạo. Cảm giác này, càng làm cho bà thêm khó chịu. Mẹ tìm con là xem con có lấy tiền của nam mua quần áo hay là đang tức giận vì không có con dâu là con gái thị trường. Cách chương.